Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc, chương 9, phần 2. Đâu chỉ là không hòa hợp, mà là rất xa cách. Chủ yếu là vì không được bước ra khỏi phủ, không được can thiệp vào chính sự của Quảng Tây. Hồi tưởng buổi tối đầu tiên ở vùng này, Lăng Dương Vương đã đem quân sộc thẳng vào phòng lão rồi cười tủm tỉm ngồi uống rượu, toàn thân lão lê vã mồ hôi. Vì việc đó, lão đã viết 3 bản tấu tố cáo Lăng Dương Vương liệt kê những tội tày đình, nhưng các bản tấu đều chìm trong im lặng. Rốt cuộc, lão đã hiểu ra chuyện ở Quảng Tây là thế nào. Tức là, Hoàng thượng cũng chẳng làm gì nổi Lăng Dương Vương, chỉ đành hy vọng rằng quan lại được phái tới đây có chút khí phách. Nhưng nền tảng của khí phách là sự cứng cỏi, muốn cứng cỏi thì phải có chỗ dựa vững chắc. Chỉ có cái sống lưng thẳng thì chẳng ăn nhầm gì, đối phương đẩy một cái là ngã. Đôi mắt tổng đốc đỏ hoe. Hạ quan hổ thẹn với... Điền đại nhân đang ám chỉ rằng bản hầu nên đưa ra một bản hạch tội đại nhân sao? Tiết Linh Bích nhìn đôi mắt rưng rưng của lão ta mà phát ngán. Nước mắt của tổng đốc lập tức bốc hơi. Hầu gia định tố cáo hạ quan như thế nào? Tiết Linh Bích thản nhiên. Co đầu đục cổ. Tổng đốc biến sắc. Hầu gia, hạ quan có chỗ khó của mình. Sao không nói cho sớm đi? Tiết Linh Bích hỏi. Nghĩa là sao? Thật ra hạ quan ở Quảng Tây này chỉ là một chức quan hờn mà thôi. Tổng đốc cố suy xét ý đồ đến đây của Tiết Linh Bích, cố ý né tránh Lăng Dương Vương, nhưng câu nào cũng đụng đến Lăng Dương Vương. Rõ ràng là hoàng thượng cử y đến đây điều tra. Nói cách khác, y chính là tai mắt của hoàng thượng. Lòng lão bỗng như giếng cạn bao năm đột nhiên có nước. Hạ quan chẳng làm gì, cứ thế sống qua ngày, chi bằng quay về Giang Chiết, dù làm gã tiểu lại trong Nôm Văn Thư cũng được. Tiết Linh Bích gật gù. Điền đại nhân nói có lý. Mắt tổng đốc sáng lên. Tiếc rằng lần này hoàng thượng cử bản hầu đến Quảng Tây thị sát dân tình, nhưng bản hầu không hiểu miền đất này, không biết phải tìm hiểu đến bao giờ mới rõ. Điều này hạ quan có thể trợ giúp ích nhiều. Tổng đốc được gợi mở lập tức hiểu ra ngay. Đêm nay họ nghỉ lại phủ tổng đốc, gió thu mang mát dễ chịu. Phùng Cô Đào ngồi bên cửa sổ uống trà, gió nhẹ đưa qua vai hắn, lướt đến bên Tiết Linh Bích đang ngồi đọc sách. Ngọn nến chao nghiêng, ánh vàng nhảy nhót trên nốt ruồi son tuyệt mỹ. Chén trà đã cạn, hắn cầm ấm định rót, mới biết ấm trà cũng hết nước. Người đâu? Tiết Linh Bích bỗng dưng ngẩng đầu. Phùng Cô Đào nhướng mày. Có tiến triển hả? Nô bộc rả bước đến trước cửa đang mở. Có tiểu nhân. Pha thêm ấm trà. Tiết Linh Bích nói rồi lại cúi đầu xuống. Phùng Cổ Đạo nhìn nô bộc tiến đến bưng ấm trà rồi chạy ra, nhoẻn miệng cười. Trà rất ngon. Tiết Linh Bích vẫn cúi đầu. Trà khổ đinh là cống phẩm. Thế hả? Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, nhíu mày nhìn chén trà. Vừa rồi hắn thuận miệng nói vậy thôi, thật ra trà này hơi đắng. Trước đắng sau ngọt, dư vị dài lâu. Tiết Linh Bích vừa nói vừa lật trang sách. Phùng Cô Đào hỏi. Người nếm rồi sao? Kể từ lúc nào khi hắn vào đây, tay y chưa rời quyển sách. Tiết Linh Bích đáp. Hoàng thượng rất hay thưởng trà cho các đại thần. Hoàng thượng đúng là thực dụng. Có lẽ quốc khố đã cạn thật. Tiết Linh Bích gặp cuốn sách trên tay, lại dở tiếp cuốn khác. Phùng Cô Đạo hỏi. Có thu hoạch rồi ư? Đồn điền, thủy lợi, thế ruộng, hình ngục, thăng chức sát hạch quan lại. Y vươn tay lật chồng hồ sơ. Cho đến kho lương, quân nhu, đều có cả. Xem ra, điền đại nhân rất muốn đi khỏi Quảng Tây. Không những rất muốn đi, mà còn muốn trước khi đi sẽ cho Lăng Dương Vương một vố. Mắt Phùng Cô Đạo sáng lên. Đã có tội chứng của Lăng Dương Vương sao? Không có, nhưng tất cả những thứ này cộng lại thì trở thành một vụ việc. Việc gì? Quảng Tây là thiên hạ của Lăng Dương Vương. Dưới gầm trời này, đâu chẳng là đất đai của nhà vua, ai chẳng phải bề tôi. Dù thân phận tôn quý đến mấy thì đều là bề tôi trong giang sơn của hoàng đế, và cũng chỉ có thể là bề tôi. coi giang sơn của hoàng đế là thiên hạ của mình, dù không mưu phản cũng khó thoát khỏi tội danh giả tâm vô đạo. Có tiếng bước chân đi ở hành lang, nô bộc cung kính bưng ấm trà vào. Phùng của đạo đón lấy ấm trà, cho nô bộc lui ra, rồi rót hai chén, bưng một chén đến trước mặt Tiết Linh Bích. Y ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cười. Trà do hầu gia gọi. Hệ ban hầu gọi thì nó là cô ban hầu à? Y đón lấy chén trà, khẽ lắc. Phùng của đạo hạ thấp hàng mi. Ta chỉ mượn hoa dân Phật thôi. Nếu ta ưng bông hoa khác thì sao? Phùng của đạo giả vờ không hiểu. Trà ướp hoa, hương vị rất lạ, dịu thơm dễ uống. Tiết Linh Bích mỉm cười không đáp, cúi đầu nhấp trà. Không thể mang hồ sơ đi, nên Tiết Linh Bích thức thâu đêm đọc bằng hết. Sáng hôm sau, cả hai vội vã lên đường. Trong xe, Phùng Cô Đạo ngã người trên cái gối cao, ngáp dài, rồi nói với Tiết Linh Bích chưa được ngủ mà vẫn rất tỉnh táo kia. Sao phải đi gấp thế? Chiêu sở trường của Tổng đốc Điền Tài là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, một mặt tươi cười, một mặt đâm dao. Ta thức trắng đêm thì lão ngủ ngon sao được? E rằng lão đã suy nghĩ suốt đêm để tìm cách lợi dụng y. Phùng Cô Đạo hỏi. Bây giờ ta đi thẳng đến phủ Nam Ninh hả? Lăng Dương Vương khống chế các quản tây, cho nên hành tung của chúng ta sẽ bị lộ. Chỉ bằng dứt khoát hành động thật nhanh khiến ông ta trở tay không kịp. Qua các tài liệu, Tiết Linh Bích nhận ra Lăng Dương Vương kiểm soát quản tây vô cùng chặt chẽ. Phùng của đạo nói, ta đã ngầm triệu tập giáo chúng ở quanh Nam Ninh đợi lệnh. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Hoàng thượng bảo hắn đi hỗ trợ Tiết Linh Bích. Trước khi hai bên trở mặt thì hoàng thượng không thể cài binh mã vào địa phận Quảng Tây, cách duy nhất là nhờ người giang hồ thâm nhập. Đường từ Quế Lâm đến Nam Ninh yên bình một cách bất thường, hai người ngồi xe ngựa, không có ý giấu kín hành tung, người của Lăng Dương Vương hiển nhiên phải biết rõ. Ông ta không ra tay không phải là không muốn ra tay, mà là ông cho rằng không cần thiết, đủ thấy, chờ họ ở Nam Ninh phải là một bữa tiệc hồng môn. Chú thích: bắt nguồn từ một điển tích, sau này dùng với ý, bữa tiệc chứa nhiều hung hiểm. Vào tới thành Nam Ninh, Phùng Cô Đạo cảm khái. Hoàng thượng rất biết dùng người. Sao ngươi lại nói thế? Ngươi biết chúng ta đều trẻ tuổi, nhanh chân, nên mới giao cái nhiệm vụ phải chạy trối chết này cho chúng ta đó. Hắn còn định đưa tay sờ mũi nhưng nửa chừng đã bị Tiết Linh Bích nắm lấy. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Phùng Cô Đạo nhìn bàn tay bị nắm, dùng tay kia vuốt mũi. Xe ngựa dừng trước cửa tủ lâu lớn nhất Nam Ninh, cả hai xuống xe khiến không ít người chú ý. Phùng của đạo hỏi, người đoán xem liệu Lăng Dương Vương có ra đón chúng ta không? Tiết Linh Bích đáp, với tính cách của ông ta, hẳn là sẽ thích chúng ta vấp phải vô số trắc trở rồi tiêu nghịu đến bái kiến. Chẳng hiếu khách chút nào. Phùng của đạo thở dài. Cả hai lên lầu, bốn thị vệ đi theo sau, còn lại bố trí ở bên dưới. Ở đây rất đông khách, lúc này các gian riêng đã kín hết, họ đành chia làm hai bàn ngồi ở đại sảnh. Cũng may, khách khứa toàn là văn nhân nhã sĩ, thương nhân phú hào nên rất trang nhã, không hề ồn ào. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo vừa thưởng thức đặc sản vừa nghe xung quanh tán chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Phùng Cổ Đạo chợt nhớ đến công tử Vệ Dạng, mỉm cười. Xem ra, đến Nam Ninh mà không gặp công tử Vệ Dạng thì thật đáng tiếc. Giọng hắn khá to, khiến mấy người ngồi ở bàn gần đó nhìn sang. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo là người luyện võ, rất mẫn cảm với ánh mắt bên ngoài, liền bình tĩnh nhìn lại. Bàn đó có ba người, hai người thanh mảnh vẻ thư sinh, một người vạm vỡ như... tráng sĩ. Hai bên nhìn nhau, tráng sĩ cười hiền hòa, đặc biệt ánh mắt rất có thiện cảm với Tiết Linh Bích. Y khó chịu nhíu mày, lập tức quay đi. Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt định nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở cầu thang. Một phụ nhân tuổi chừng 40 ồn ào xông lên, quét mắt một lượt rồi bước thẳng đến chỗ hai người. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nghi hoặc nhìn nhau, liệu có phải Lăng Dương Vương đang bày trò gì chăng? Phụ nhân xông đến, quỳ xuống trước mặt Phùng Cổ Đạo. Công tử tốt bụng hãy cứu con gái lão nương với. Xung quanh đều nhìn vào họ. Phùng Cổ Đạo lúng túng hỏi, sao ngươi lại nói thế? Con gái lão nương ngưỡng mộ công tử đã 5 năm, nay nó ốm nặng sắp lìa đời, xin công tử xót thương, đến thăm nó một lần để nó yên tâm ra đi. Phùng của đạo kinh ngạc. Cô ấy ngưỡng mộ ta 5 năm. 5 năm trước hắn còn ở ngoài biên ải, ngày ngày nghĩ cách trở về Bể Nghĩa Sơn, thì con gái thì ngưỡng mộ gì được. Tiết Linh Bích gõ nhẹ ngón tay trên bàn. Phụ nhân nói, công tử là sa ca họa song tuyệt, năm xưa nó nhìn thấy tranh của công tử, rồi trở về bỏ ăn bỏ uống suốt ngày ngẩn ngơ. Ừ, khoan đã. Phùng của đạo hiểu ra vấn đề. Ngươi nói ai là ca họa song tuyệt? Là công tử chứ ai, các quản tây này đều biết mà. Phụ nhân ngỡ Phùng của đạo từ chối, bèn cuốn lên. Xin công tử đừng khiêm tốn thế. Phùng của đạo sờ mũi, vô tội nói. Tại sao ngươi cho rằng ta là công tử vệ giảng? Người phụ nữ ngỡ ngơ, lắp bắp. Công tử dắt cây tiêu ở lưng. Cây tiêu liên quan đến ca họa hay sao? Hắn im lặng cúi nhìn cây tiêu. Phụ nhân dường như cũng cảm thấy mình hơi thô lỗ. Lão nương đã nghe ngóng, biết hôm nay công tử sẽ đến đây. Phùng của đạo xua tay. Phụ nhân lập tức nhìn sang Tiết Linh Bích. Y chẳng buồn ngước mắt, nói, không phải ta. Phụ nhân hoang mang đứng dậy nhìn khắp đại sảnh. Đúng lúc ấy có người kêu lên, vệ giảng ở đây. Phùng của đạo và Tiết Linh Bích nhìn theo hướng tiếng nói, cùng kinh ngạc. Người ấy chính là vị tráng sĩ lúc nãy nhìn họ. Công tử vệ giảng. Trên mặt phụ nhân viết rõ 4 chữ không thể tin nổi. Nếu người ấy không ăn mặc theo lối thư sinh thì thị còn ngỡ đối phương nói bừa. Hai thư sinh ngồi cùng bàn lắc đầu cảm khái. Người đời ngu muội, chỉ hay trông mặt mà bắt hình dong. Phụ nhân đỏ mặt, khẽ nói, tráng sĩ là công tử vệ giảng thật ư? Phùng cô đào che miệng phì cười. Tiết Linh Bích cũng quay mặt đi. Có vài người đã cười ra tiếng. Phụ nhân giật thót, nhận thấy mình nói năng chẳng ra sao, mà càng đỏ. Lão nương thất lễ, mong công tử lượng thứ. Vệ giảng thở dài. Ai, không sao, ngươi đâu phải người thứ nhất và cũng không phải là người cuối cùng thế này. Ái nữ bệnh nặng, ta có thể đi cùng xem. Gã vuốt ống tay áo, bước lại gần phụ nhân. Thì vệ vẫn đứng đó, vẻ mặt khó xử. Sao còn chưa đi? Vệ giảng hỏi. Thì lại nhìn Phùng cổ đạo, cắn răng nói. Trông công tử hùng dũng quá, không giống tưởng tượng của con gái lão nương, chỉ e nó sẽ... Dù da mặt có dày hơn nữa, thì cũng biết kìm lại 2 chữ thất vọng. Vệ giảng nhất thời cũng đỏ mặt. Phụ nhân quỳ sụp xuống. Xin công tử lượng thứ cho lão nương dốt nát, nhưng tiểu nữ mệnh chẳng còn bao lâu, lão nương không muốn nó lại thất vọng. Vệ giảng thở dài. Ai, vậy ý ngươi là gì? Phụ nhân nhìn sang Phùng cổ đạo. Phùng cổ đạo trơ ra. Hai mẹ con sống ở ngoại thành, trong một ngôi nhà tranh sập xệ gần như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bên ngoài là vài mẫu ruộng bỏ hoang. Phụ nhân đưa tay áo lên chùi nước mắt. Tướng công mất sớm, nhà cửa chẳng còn ai trông nom hết. Lão nương vào báo trước với tiểu nữ đã. Xin các vị chờ lát. Phùng cô đạo mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn công tử vệ dạng. Thấy gã có vẻ băn khoăn nghi hoặc, bèn nói. Công tử cảm thấy thì ăn nói lưu loát không như kẻ quê mùa, hay thấy vết chai trên bàn tay giống người luyện đao, hay là thấy bước chân nhẹ nhàng như người luyện võ? Vệ dạng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Thì ra công tử cũng nhận ra, tại hạ xin thỉnh giáo quý danh của hai vị. Tại hạ là Phùng Cổ Đạo. Vệ dạng kinh ngạc. Phùng Cổ Đạo, minh tôn của ma giáo. Hắn đang định nói mấy câu khiêm tốn thì gã đã nhìn sang Tiết Linh Bích, ánh mắt sáng lên. Thế thì vị này hẳn là Tuyết Y Hầu. Tiết Linh Bích bình thản nhìn gã. Từ lâu đã nghe danh Tuyết Y Hầu văn bỏ song toàn, liệu có khi nào được đàm đạo văn chương kết bạn với hầu gia không? Vệ dạng phấn chấn hai má đỏ hồng, chỉ thiếu điều bước lại nắm chặt tay đối phương. Phùng Cô Đạo vội ho một tiếng rồi chen ngang. Nghe nói tài hạ đây cũng tài hoa rất khá đấy. Vệ dạng nửa tin nửa ngờ. Không phải ma giáo là môn phái giang hồ sao? Muốn làm nhân vật lớn của giang hồ, điều kiện đầu tiên là phải tài đức vẹn toàn. Phùng Cô Đạo nói năng mà mặt không đỏ, tim không rộn. Vệ dạng tán thành. Không sai, Trước hiểu đạo làm người, sau hiểu lý lẽ đối nhân xử thế mới có thể tu chỉnh đức lạnh, không có thẹn với đời. Tiết Linh Bích nhắc, ma giáo là tà phái. Vì dạng chớp chớp mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, hắn cũng chớp mắt nhìn lại. Tiết Linh Bích bực mình vươn tay định búng lên đầu công tử Vệ Dạng, đột nhiên gã lên tiếng. Ánh mắt thể hiện rõ sự thiện ác của con người, tâm thiện mắt sẽ sáng trong, tâm ác mắt sẽ mờ đục. Ta nghĩ Phùng huynh thuộc hạng thứ nhất. Bàn tay Tiết Linh Bích nắm lại. Phùng Cổ Đạo vội khóa lấp. Mắt sáng hay không chỉ thể hiện rằng sáng ngu dậy có rửa mặt sạch sẽ không thôi. Vệ Dạng ngây người. Hả? Vừa lúc phụ nhân quay ra, Phùng Cố Đạo bước vào trước tiên. Nếu lệnh ái sắp ra đi, chúng ta nên tranh thủ lúc nàng chưa mất mà tham quan một chút. Phụ nhân trố mắt. Bên trong quả thật tồi tàn cũ kỹ, mọi xóa xỉnh đều bốc ra đủ mùi khó chịu. Phùng Cố Đạo không ngừng vuốt mũi, Tiết Linh Bích thì trực tiếp nín thở luôn. Tiểu nữ đang trong buồng, nếu cả ba vị cùng vào, e rằng không tiện lắm. Còn chưa dứt lời thì cả ba đã bước vào. Cô gái đang nằm trên giường trải rơm khô làm đệm, cửa sổ cứ siêu vẹo cứ như bị kẹt giữa các chấn sông. Phùng Cổ Đạo đi đầu, Tiết Linh Bích đứng chết bên phải hắn, công tử Vệ Dạng sau cùng. Chàng là công tử Vệ Dạng phải không? Cô gái run rẩy vươn tay về phía Phùng Cổ Đạo. Hắn lại cảm thấy như cô ta đang đưa tay về phía cây tiêu bên hông mình. Phải. Hắn gật đầu. Cô gái trào nước mắt. Kể từ 6 năm trước, khi nhìn thấy tranh của công tử, tiêu nữ vẫn luôn ngưỡng mộ công tử. Mẹ nàng nói là 5 năm. Phùng Cổ Đạo cười nhắc. Cô gái cúi đầu, lắp bắp. Hơn 5 năm, gần 6 năm. Phùng Cổ Đạo hỏi. Thế à, nàng định gặp ta, sau đó sẽ chết sao? Cô gái ngẩn phát lên, ánh mắt kinh ngạc. Cứ như hắn bỗng dưng biến thành quái vật ba đầu sáu tai vậy. Tiết Linh Bích bỗng chỉ vào công tử Vệ Dạng. Đây là thầy thuốc. Vệ Dạng ngơ ngác nhìn tay y chỉ đúng vào mình. Cô gái hoảng hốt kêu lên. Bệnh của tiểu nữ nguy lắm, chết là cái chắc, không cần chữa đâu. Kìa, sao chưa bắt mạch cho nàng đi? Phùng Cô Đạo dùng mắt ra hiệu cho lại gã. Vệ Dạng bừng tỉnh, định bước lên thì lại bị phụ nhân kia xô phải. Tiết Linh Bích nhanh tay kéo Phùng Cô Đạo vào sát mình. Vệ Dạng ngã vào tường. Phụ nhân bám lấy ô cửa sổ trước mặt con gái, đấm ngực dậm chân khóc lóc. Ơi, con gái lão nương đáng thương quá, còn trẻ mà đã ra đi chưa kịp xuất giá. Sau này xuống địa phủ cũng phải biến thành cô hồn giả quỷ mà thôi. Tiếng khóc chói tai trong căn buồng bé tẹo còn buốt hơn cả ngọ dạ tam thi châm. Công tử Vệ Dạng lén nhìn Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích lập tức trừng mắt với gã. Phùng Cổ Đạo thì ngẩn nhìn nóc nhà. Phụ nhân khóc lóc một hồi chẳng thấy ai tiếp lời, bèn quỳ xuống trước mặt Phùng Cổ Đạo. Công tử, xin thương cho tiểu nữ bạc mệnh, nhận nó làm thiếp, cho nó một danh phận có được không? Tiết Linh Bích cau mày, ánh mắt sắc lẹm. Phùng Cổ Đạo thì không nén nổi mà bật cười. Phụ nhân ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Hắn đàn hắn rồi nói. Người khóc lóc vất vả quá, đáng lẽ ta không nên xen ngang, nhưng quả thật ta không hiểu ngươi muốn làm gì. Có thể nói ra rồi hãy tiếp tục khóc được không? Tiết Linh Bích đột nhiên co chân đạp Vệ Dạng khiến gã ngã vào cửa sổ, bật văng cả cánh cửa. Sau đó y túm cổ áo của gã lôi trở lại rồi trượt người qua cửa sổ. Vệ Dạng loạng choạng đứng thẳng lên, đau điếng sờ tay lên đầu hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Phùng Cô Đạo tỉnh bơ. Công tử lỡ chân bị ngã. Phụ nhân chứng kiến toàn bộ quá trình, đứng lặng nhìn Phùng Cô Đạo leo lẻo bị chuyện. Chớp mắt sau, lại có bóng người lựa lỡ chân luồn trở vào cửa sổ. Tiết Linh Bích đi theo sau. Vệ Dạng nhìn thấy người ấy thì cau mày ngạc nhiên. Trần Tắc. Thế tử. Trần Tắc xoa vai bị đau, lập tức đứng dậy. Căn buồng bé nhỏ bỗng chợt nít người, trở mình cũng khó khăn. Vệ Dạng nhìn hai mẹ con nhà nọ, rồi nhìn Trần Tắc, tức giận hỏi. Phụ vương ta nghĩ ra trò này hả? Trần Tắc vội vàng thanh minh. Không phải vương gia mà là nhạc tiên sinh nghĩ ra. Nhạc lắm. Trong đầu công tử Vệ Dạng nhất thời hiện lên một bản mặt cười gian đến rung hai sợi ri mép. Định làm cái gì? Trần Tắc cúi gằm lén nhìn Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo. Nói đi chứ. Vệ Dạng gắt lên. Phùng Cô Đạo và Tiết Linh Bích không khỏi nghĩ khác về gã. Về dạng vóc người vạm vỡ, trông có vẻ khờ khạo chân chất, nào ngờ lúc tức giận lại thể hiện rất uy nghiêm, rất có phong độ của người kế thừa vương phủ. Trần Tắc ngẩng đầu, liếc nhìn Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, sau đó nháy mắt với Vệ Dạng. Phùng Cổ Đạo tinh ý, à, nếu không tiện thì chúng ta ra ngoài chờ cũng được. Vệ Dạng hơi nhíu mày, chắp tay, à, thất lễ. Đâu có, đâu có. Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích ra khỏi căn nhà, cố giảm mạnh bước chân đi thật xa, sau đó vận khinh công vòng trở lại bên cửa sổ, nhàn nhã dựa vào tường. Trong buồng, Vệ Dạng lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ nói được rồi đấy. Ờ, Minh Tùng của Mà Giáo rất quỷ quyệt, rất có thể đã quay lại nghe lõm, anh chi bằng... Vệ Dạng ngắt lời luôn. Phùng huynh quang minh lỗi lạc, đâu có nhận người. Con người quang minh lỗi lạc lúc này không nén được mà đưa tay lên sờ mũi. Trần Tắc bí quá đành phải nói. À, nhạc tiên sinh bảo, Tuyết Kỳ Hầu đến đây với ý đồ không tốt, nên phải ra đòn phủ đầu uy hiếp. Sắm vai ta là uy hiếp hả? Vệ Dạng lần đầu nhận ra mình chẳng hiểu gì về nhạc lăng ngoài hai chòm ri mép. Không, nhạc tiên sinh nói đây là kế một hòn đá ném ba con chim. Trần Tắc ngừng lời, nhớ lại từ ngữ nhạc lăng đã dùng. À, tiên sinh bảo, công tử xưa nay vẫn chú ý hình thức, nếu bị chế nhạo giữa công chúng thì... Thấy mặt Vệ Dạng hầm hầm, Trần Tắc bớt giác bỏ lửng câu nói. Nói tiếp. Vệ Dạng siết chặt nắm tay. Trần Tắc trân mình nói tiếp. À, thì có thể công tử sẽ chán thi họa văn chương, chuyển sang luyện rèn võ thuật. Còn gì nữa? Và công tử vốn thích kết giao với văn nhân nhã sĩ, Tuyết Y Hầu và Minh Tôn đều là tuấn kiệt thời nay. Nhạc tiên sinh lo công tử sẽ kết bạn với họ, cho nên mới cố ý đề cao Phùng Cổ Đạo và hạ thấp... Giọng càng nói càng nhỏ lại. Vệ Dạng giận đến xì khói. Thì ra trong mắt nhạc lăng, ta chỉ là kẻ chuộng bề ngoài mỹ miều, nhưng tâm địa hẹp hòi, hay đố kỵ. Trần Tác lén đưa mắt nhìn phụ nhân và cô gái. Phụ nhân ruột cổ úp mặt vào hai bàn tay đứng im, cứ như là khóc đến sắp chết ngất. Còn cô gái thì trực tiếp duỗi thẳng hai chân, ngẹo đầu giả chết. Trần Tác đang bế tắc, lại nghe Vệ Dạng thúc giục. Còn cái gì nữa? Thứ ba là... Trần Tác nuốt nước bọt. Nhạc tiên sinh nói ở kinh thành đồn rằng quan hệ giữa Tuyết Y Hầu và Phùng Cổ Đạo rất không bình thường, chẳng rõ có đúng không, cho nên mới bày ra cách nha, xin nhận làm thiếp để thăm dò. Để toàn tính cái điều gì? Chỉ là thăm dò thôi, vì kinh thành đồn đã rất kỳ cục, không rõ thực hư ra sao, đây là cơ hội hiếm có. Vệ Dạng nghiến răng, nhạc lăng chỉ suốt ngày ăn no đứng mở không có việc gì để làm hả? Trần Tắc thở dài. Ai... Từ khi vương gia đưa gia đình về ở Tầm Châu thì nhạc tiên sinh rất nhàn rỗi. Trong vương phủ không có việc gì nghiêm túc để làm hay sao? Có. Sao không chịu làm? Thì là chuyện về Tuyết Y Hậu và Minh Tôn đó. Vệ Dạng dây huyệt Thái Dương. Phụ vương ta nói cái gì? Vương gia nói... Tiết Linh Bích và Phùng Cô Đạo đứng ngoài đã nghe phát chán, bốn tính hẳn lên. Vương gia nói... Hai con lợn con, thích tới thì cứ tới đi. Trong suy nghĩ của họ, Lăng Dương Vương nếu không phải là một gian hùng đa mưu túc trí, anh tài thu liễm thì cũng là bậc kiêu hùng bày mưu tính kế, giả tâm bừng bừng. Nhưng dù gian hùng hay kiêu hùng cũng đều không nói cái câu, thích tới thì cứ tới đi. Cứ như trẻ con giận lẫy vậy. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nhìn nhau, dường như đều ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng họ cùng xác định tai mình nghe vẫn chuẩn, có vấn đề chăng chỉ là cái mồm Lăng Dương Vương. Vệ Dạng thì không ngạc nhiên, hỏi lại, phổ vương ta chỉ nói thế thôi sao? Trần Tắc do dự một lúc mới đáp, chỉ nói câu này. Vệ Dạng nghĩ ngợi rồi hỏi, nhạc lăng còn nói gì nữa không? Nói là công tử không thể nhận ra mưu kế của tiên sinh và dặn thuộc hạ phải cẩn thận với Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo. Vệ Dạng im lặng, đờ ra. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo cảm thấy nghe như thế là đủ rồi, bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó vận khinh công bay ra xa hơn 10 trượng. Phùng Cổ Đạo cười. Xem ra Lăng Dương Vương là người rất khéo. Đối với loạn thần tàn tử âm mưu làm phản như Lăng Dương Vương, Tiết Linh Bích không có chút thiện cảm nào. Ta nghĩ đó là do lão chẳng sợ gì ai. Chẳng sợ gì ai? Ý ngươi là... Quảng Tây đã biến thành thiên hạ của lão, lại thêm các bộ hạ cũ. nếu lão muốn tạo phản thì đã có thừa nhân lực và vật lực. Phùng Cố Đạo thì chưa nghĩ xa xôi như vậy, nghe y nói bèn hỏi, nhưng tại sao ông ta chưa làm phản? Tiết Linh Bích trầm ngâm, có lẽ còn chờ thời cơ. Phùng Cố Đạo chớp mắt, nếu hoàng thượng bất nhân sai thân tín sát hại bậc trung lương, đảo ngược trắng đen, chỉ tay năm ngón can thiệp vào chính sự địa phương. Hắn chưa nói hết, Tiết Linh Bích đã hiểu ý hắn. Thì đây là một cái cớ rất tốt. Nói đến đây, hình ảnh quái dị hai con lợn con thích tới thì cứ tới đi mà Lăng Dư Vương tạo dựng đã mờ nhạt, thay vào đó là hình ảnh của một bậc kiêu hùng ánh mắt sáng ngời, luôn không ngừng tính toán đại nghiệp giang sơn. Vệ Dạng và Trần Tắc lần lượt bước ra khỏi ngôi nhà tranh, tiến về phía Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo lúc này đang say sưa nhìn những đám cỏ hoang mọc trên ruộng. Phùng Cổ Đạo cảm khái, cỏ mọc tùm quá. Phải, ở hậu phủ thì cỏ không xanh tốt như thế này. Tiết Linh Bích im lặng, đương nhiên vì hậu phủ có người chuyên nhổ cỏ. Vệ Dạng góp chuyện, Phùng huynh nếu có nhã hứng với hoa cỏ chi bằng hãy đến chơi vương phủ, tại hạ thường ngày cũng rất đam mê trồng hoa. Được. Không đợi gã dứt câu, Phùng Cô Đào đã đồng ý luôn. Tiết Linh Bích nói tiếp, đương nhiên sẽ đến thăm Lăng Dương Vương. Vệ Dạng rất vui, tốt quá, tại hạ bình sinh rất muốn kết giao với những người tuấn kiệt đương thời như Hầu Gia và Phùng huynh. Phùng Cố Đạo nhìn Trần Tắc hơi biến sắc, nhớ đến mấy câu vừa nghe lén lúc nãy, không khỏi cười thầm. Xem ra, nhân vật Nhạc Thiên Sinh chưa biết mặt kia thật có biệt tài tiên tri. Đến vương phủ, Trần Tắc nói là đi bẩm báo với vương gia, thật ra nhanh như chớp chạy đi tìm Nhạc Lăng. Người này đang khoái chí ngồi ngắm tranh của mình, nghe xong bẩm báo, nụ cười trên mặt rớt ngay xuống đất, đưa tay vân về rìa mép. Ây da! Xem ra Tuyết Y Hậu và Minh Tôn thông minh hơn ta nghĩ. Trần Tắc nhăn nhó, bây giờ nên làm sao đây? Vương gia đã dặn đường dây với bọn họ, nếu người biết chúng ta giăng bẫy nhất định sẽ nổi trận lôi đình đó. Chỉ là một cái bẫy nhỏ nhỏ, đâu có đến nổi nổi trận lôi đình được. Nhạc Lăng ung dung nâng chén lên, nhưng hôm nay vương gia đã đi Mật Vân Trang từ sáng sớm. Cái chén trong tay trao đi, Nhạc Lăng hơi tái mặt, đi bao lâu rồi? Khoảng hơn 3 canh giờ rồi. Trần Tắc đáp, xuống nhà kho lấy một thanh kiếm tốt, cử người đem đến Mật Vân, nói rằng ta đưa cho trang chủ để ông ấy nương tay. Nhạc Lăng khẽ dặn, có lẽ vương gia sẽ ở lại đó ngày mai mới về. Trần Tắc do dự, nhưng nhà kho vương gia... Nhạc Lăng nhướng mày, ngươi nghĩ vương gia sẽ nhớ rõ trong kho có bao nhiêu thanh kiếm hả? Vâng. Trần Tắc định bước đi thì thấy Nhạc Lăng đứng lên phủ quần áo. Đây là cử chỉ của người này mỗi lần sắp ra đường. Tiên sinh định đi đâu sao? Không, ta muốn giải quyết ngay trong nhà. Nhạc Lăng cong môi, ri mép hơi rung rung. Vệ Dạng quả thật là một trong những người hiếu khách nhất mà Phùng Cổ Đạo từng gặp. Hoa thơm, cỏ lạ đã đành, gã còn không ngần ngại mời khách thưởng ngoạn những bức họa, thư pháp thứ thiệt. Phùng Cố Đạo nhìn lướt qua đã biết chỉ có một bức là thật, còn lại đều là tranh giả, vì bản gốc phần lớn đều nằm trong thư phòng của hắn. Phùng huynh xem bức tranh Mưa Phùng trên Thái Sơn của Cao Minh Minh này, làn mưa nhỏ ti li, mỏng manh, lờ thờ như tờ liễu, hệt như ta đang đứng ở đó. Vệ Dạng tả rất say sưa. Tiết Linh Bích ngồi bên bàn, mí mắt cũng không thèm nâng. Cao Minh Minh chưa bao giờ vẽ cảnh mưa trên Thái Sơn. Vệ Dạng nhíu mày, cười. Hậu gia chưa biết đó thôi, năm Cao Minh Minh tròn 60 tuổi, ông nổi hứng đi du lịch một mình, nên đã đi lên Thái Sơn, tình cờ gặp mưa bèn vẽ luôn. Tiết Linh Bích nói, Cao Minh Minh lúc 59 tuổi đã phải ngồi xe lăn. Nụ cười của Vệ Dạng cứng đờ. Phùng Cố Đạo hòa giải, ông ấy qua đời chưa lâu, xác vẫn còn mềm, nếu đúng là có nhã hứng trở về đi lên Thái Sơn thì chắc ngón tay vẫn cử động được. Toàn thân Vệ Dạng cứng đờ. Tiết Linh Bích nhìn sang bức tranh thủy mặc của Doãn Tiên Sinh mà Phùng Cố Đạo đang cầm. Bức này cũng là đồ giả. Vệ Dạng kích động nói, giả sao được, tại hạ đã mua nó 500 lạng bạc, người bán là hậu duệ của Doãn Tiên Sinh, đây là báu vật gia truyền đấy. Tiết Linh Bích nói, trong bút tích tác giả tuổi chừng 20, khuôn mặt khó coi, nói năng ấp úng rụt rè, không dám ngẩng đầu lên. Vệ Dạng ngơ ngác, sao hậu gia biết được? Chữ cũng như người. Vệ Dạng bước đến bên bàn chỉ vào cái đống ngùng ngục. Vậy ở đây bức nào là thật? Phùng Cố Đạo lần phía dưới rút ra cái quạt. Trên quạt này vẽ đàn tôm đùa giỡn, đúng là bút tích của Cố Huyền Chi. Vệ Dạng trừng mắt nhìn cái quạt, cục hứng nói, đây là vật Nhạc Lăng biếu tại hạ. Tiết Linh Bích và Phùng Cố Đạo nhìn nhau, xem ra quan hệ giữa Nhạc Lăng tiên sinh và Vệ Dạng khá kỳ lạ. Nhạc Lăng vỗ tay bước vào. Không hổ là Tuyết Kỳ Hậu và Minh Tôn, nhãn quan thực không tầm thường. Thật ra Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đào đã sớm biết người này đang đứng bên ngoài nghe lỏm, nhưng cả hai vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Vị này là... Vệ Dạng ngượng ngùng. Đây là Nhạc Lăng, tổng quản của Vương Phủ. Nhạc Lăng cúi đầu. Hầu gia và tước gia hạ cố đến thăm, tại hạ không ra đón từ xa. Thất lễ, thất lễ. Phùng Cổ Đào đáp lễ. Không dám, không dám. Nhạc Lăng mỉm cười nhìn Vệ Dạng. Tại hạ từng nói với công tử, những thứ kia chỉ là đạo bản, nhưng công tử không tin, cho là tại hạ nói đùa. May sao lần này hầu gia và Minh Tôn lên tiếng, nếu không mà tại hạ vẫn mắc tội nói khoác. Lời lẽ đầy châm biếm khiến Vệ Dạng đó mặt hổ thẹn. Thường ngày gã rất tự hào về bộ sưu tập của mình, từng mời không ít người đến thưởng thức, nay nghĩ lại quả thật cực kỳ mất mặt. Có lẽ những người kia cũng nhận ra, nhưng vì nể gã nên không dám nói thẳng như Tiết Linh Bích. Phùng Cố Đạo nói, Cố Huyền Chi rất không thích tác phẩm của mình lưu truyền ra ngoài, mà Nhạc tiên sinh lại có được, thật đáng khâm phục. Đâu có, cũng mà chỉ nhờ vào việc may mắn là học chung trường mà thôi, Nhạc Lăng nói. Phùng Cố Đạo ngạc nhiên, Cố Huyền Chi là con trai của Cố tướng, theo học trường Ưu Lâm là trường hàng đầu cả nước. Nếu Nhạc Lăng cũng từng học ở đó, tức là gia thế và kiến thức không phải tầm thường. Tiết Linh Bích cũng nhìn Nhạc Lăng. Nhưng Nhạc Lăng đã có vẻ không để ý đến ánh mắt thêm phần nể trọng của bọn họ. Hầu gia và tước gia đã làm khách của Vương Phủ. Tại hạ lẽ ra phải hết lòng đón tiếp. Nhưng vì phủ đệ đang tu sửa nên không tiện tiếp khách. Vương gia lại đi vắng. Vì dạng như mày. Vương Phủ tu sửa khi nào? Ta không biết nhỉ? Nhạc Lăng bình thản. Công tử suốt ngày bôn ba bên ngoài nên không biết. Vệ Dạng bực mình nín lặng. Tiết Linh Bích nói, khách sinh tùy chủ, đang tu sửa cũng không sao. Nhạc Lăng tiếp lời cực nhanh, nhưng không còn phòng nào nữa. Không biết Nhạc tiên sinh nghỉ ở nơi nào? Nhạc Lăng ở nơi nhỏ hẹp, một mình cũng thấy chật. Tiết Linh Bích mỉm cười, thế thì phiền Nhạc tiên sinh tạm ra quán trọ ở mấy hôm. Cả hai đối đáp chớp nhoáng, không có chỗ cho người khác xen lời. Phùng Cố Đạo nỗ lực khống chế để miệng mình khỏi cong lên thêm nữa. Nhạc Lăng lần đầu tiên gặp phải kẻ chây lì quá đáng mà vẫn lý sự đâu ra đấy, cứ dương mắt nhìn chằm chằm Tiết Linh Bích. Cho đến khi Vệ Dạng nói xen vào, thật ra tiểu viện của ta rất là rộng rãi. Thế thì viện công tử vậy. Nhạc Lăng nghĩ Vệ Dạng rốt cuộc cũng nói được một câu êm tai. Nhưng ta nhớ là chỗ ở của Nhạc tiên sinh không chật hơn chỗ ta bao nhiêu. Êm tai, đúng là ảo giác. Nhạc Lăng cười đáp, nhân tư thế nằm ngủ của thuộc hạ rất khó coi. Khó coi đến nỗi từ phòng này lăn sang phòng khác được hay sao? Phùng Cố Đạo và Tiết Linh Bích trầm ngâm. Sau khi bố trí Phùng Cố Đạo và Tiết Linh Bích đến Vệ Ương Các của Vệ Dạng, Nhạc Lăng gọi hạ nhân đến. Đi tu sửa Vương Phủ. Gã ngơ ngác hỏi, tu sửa chỗ nào? Tùy ngươi. Hạ nhân không hiểu sao. Chỉ cần làm ra vẻ chị đang tu sửa là được rồi. Ngừng một chút, lại lo lắng nói thêm, nhớ là đừng có tốn tiền đó. Hạ nhân trơ ra như đá. Vậy là khắp Vương Phủ vàng vàng âm thanh đóng gõ binh binh bang bang chẳng biết phát ra từ đâu. Nếu không phải giữa ban ngày thì người ta sẽ đồn rằng trong Vương Phủ có ma. Niềm tin của Vệ Dạng tuy bị đả kích nặng nề nhưng cũng khôi phục rất nhanh. Gã tự an ủi, dẫu không phải là họa phẩm danh tiếng thì vẫn là tâm huyết của người làm ra nó. Phùng Cố Đạo hỏi, từ lâu đã nghe nói công tử là ca họa song tuyệt, sao công tử không đưa tác phẩm của mình ra? Gã đỏ mặt, tại hèn sức mọn không dám khoe khoang. Phùng Cố Đạo định tán tụng mấy câu thì đã thấy gã mở các cuộn tranh. Vệ Dạng thở dài, đưa bức họa ra. Tại hạ cũng biết tay nghề của mình còn non, người ta tán tụng chẳng qua vì tại hạ là vương tử đó thôi. Phùng không có đạo mở ra xem, bỗng ngỡ người. Tiết Linh Bích thấy hắn ngạc nhiên, cũng ghé đầu nhìn, lập tức nhíu mày, hỏi. Công tử Vệ à? Vệ Dạng đã thẳng thắn hiểu biết hơn, nên gật đầu. Vâng, đại hạ biết mình còn rất vụng, xin hai vị cứ chỉ bảo, đừng có ngại gì hết. Phùng Cô Đạo dở khóc dở cười, nhún vai. Xem ra chẳng phải người đầu bếp giỏi nào cũng có thể nhận biết món ăn ngon hay không. Vệ Dạng nghi hoặc hỏi. Ý của Phùng Huynh là... Tiết Linh Bích bình thản nói. Bản hầu chưa rõ giọng hát của công tử thế nào, nhưng hội họa thì không thẹn với chữ tuyệt. Vệ Dạng mở to mắt vẻ không dám tin, nhìn sang Phùng Cổ Đạo, hắn mỉm cười gật đầu. Nhưng mấy chữ nhưng liền nhau. Nhưng tại hạ luôn thấy tranh của họ rất sinh động. Phùng Cổ Đạo hỏi, sinh động chỗ nào? Ở chỗ gạt cứng họng, hồi lâu không thể nói được điều gì. Phùng Cổ Đạo hỏi, tại hạ nghe nói công tử hát rất hay, tại hạ đang rất muốn được nghe công tử hát. Tranh đã đưa ra rồi, Vệ Dạng bào vàng hẳn lên. Tại hạ đã gọi người đem đàn. Phùng Cổ Đạo nói, không cần, để tại hạ đệm cho. Nói rồi hắn cầm cây bút trên bàn khẽ gõ vào chén trà rỗng. Được chứ? Vệ Dạng nói, cũng được. Khắp căn phòng tinh tinh tan tan, rồi một giọng ca cất lên. Bước chân lên đu, tay thon mệt mỏi, xương nặng hoa gầy, áo mỏng đựa mồ hôi. Kể chưa hát xong, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đào đã tông cửa lao ra ngoài. Đêm khuya yên tĩnh, công tử Vệ Dạng ra ngoài uống rượu với bạn. Gã có mời Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đào cùng đi, nhưng hai người vừa nhìn thấy gã lại nhớ đến giọng hát khê đặc kia, lập tức lựa lời từ chối. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đào hâm nóng bầu rượu, ngồi trên nóc nhà đối ẩm. Ánh trăng hiền hòa, nửa sáng nửa tối, lác đác vài ngôi sao lúc ẩn lúc hiện. Phùng Cổ Đạo cảm khái. Lời đồn đại chẳng nên tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể phủ nhận. Không ngờ Vệ Dạng là một nam tử kỳ thú như thế. Người rất có thiện cảm với gã à? Giọng Tiết Linh Bích trở nên bất thường. Phùng Cổ Đạo ngẩn người, cười nói. Một người cha rất muốn tranh đoạt giang sơn, lại sinh ra một người con trai chí mê cầm kỳ thi họa phong hoa tuyết nguyệt, chẳng phải rất kỳ thú hay sao? Sao ngươi biết gã chỉ mê cầm kỳ thi họa phong hoa tuyết nguyệt, không bận tâm đến giang sơn? Phùng Cổ Đạo dù có ngốc thì cũng hiểu ý tứ châm chích của Tiết Linh Bích, hắn nhún vai cười. Chỉ là trực giác của ta thôi. Có lẽ Tiết Linh Bích cũng nhận ra mình dồn ép quá đáng, bèn dịu giọng. Đa số con cháu các thế gia vọng tộc đều không thể lựa chọn con đường của riêng mình. Hầu gia cũng thế sao? Phùng Cổ Đạo tò mò hỏi. Ánh mắt Tiết Linh Bích hơi lắng xuống. Không, ta cam tâm tình nguyện. Tình nguyện ra trận mạc hay tình nguyện để trở thành hầu tước? Đều thế cả. Tiết Linh Bích nhìn vận trăng như đang có nỗi nhớ nhung. Trở thành một người như phụ thân là chí hướng của ta từ bé. Phùng Cổ Đạo bỗng im lặng. Vị của đại nguyên soái thống lĩnh binh mã là nỗi khúc mắc tạm thời chưa thể giải tỏa giữa hai người. Hắn bắt đầu hối hận vì đã gợi mở đề tài này. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi thì sao? Sao cái gì? Y ngẫm nghĩ rồi nói, có phải lão Minh Tôn là chuẩn mực trong tâm trí của ngươi? Phùng Cổ Đạo biết đề tài này rất nguy hiểm nhưng đành phải trả lời, không phải. Tại sao? Vì ông ấy phóng khoáng đến mức tùy tiện. Tiết Linh Bích nhớ cái lần gặp người đeo mặt nạ ở Thiên Sơn, không khỏi mỉm cười. Đúng, phóng khoáng đến mức tùy tiện. Và ta cũng biết mình không bao giờ có thể trở thành người như thế. Hắn không thể tùy tiện được, không phải vì gánh nặng trên vai, mà là vì tính cách của hắn. Viên Ngạo Sách có thể rũ bỏ từ bỏ ma giáo chạy đi gắn bó với Kỷ Vô Địch, nhưng hắn thì không thể làm nổi. Nghĩ đến đây hắn nhìn sang Tiết Linh Bích, y cũng đang nhìn hắn. Ngươi có thể thử một lần xem sao. Thử như thế nào đấy? Hắn cười chua chát. Nếu hiện giờ hắn rũ bỏ thì ma giáo sẽ như rắn mất đầu. Bạch Đạo đã bị ăn quả đắng giết gà dọa khỉ ở phủ Khai Phong, tạm thời không gây rắc rối gì, nhưng đây là thời kỳ ma giáo đang ổn định. Hắn tin rằng chỉ cần ma giáo hắt hơi sổ mũi thì đám ma quỷ tinh ranh Bạch Đạo kia sẽ rục rịch nổi dậy ngay. Hắn im lặng hồi lâu khiến cho Tiết Linh Bích không khỏi cảm thấy thất vọng. Hầu gia. Phùng Cổ Đạo chần chừ mở miệng. Sao? hắn vẫn do dự không thể quyết định. Có những sự việc nếu không nói ra thì vẫn là vết đau chìm, có thể che giấu. Nhưng hễ nói ra rồi thì chẳng khác nào khơi lại vết thương, lúc đó muốn băng bó cũng không kịp. Nhưng nếu không nói ra thì vết đau ấy ngày càng lan rộng. Chẳng rõ Tiết Linh Bích nghĩ sao, nhưng với hắn, vướng mắc này đã thành khối u khiến hắn đêm đêm mất ngủ. Rượu nguội rồi. Phùng Quốc Đạo cúi đầu, vợ như không thấy ánh mắt mong chờ phía đối diện. Tiết Linh Bích nói, ngươi có biết thứ rượu gì ngon nhất trên đời này không? Hắn nghĩ ngợi, nếu có rượu Đỗ Khang, ta say đối diện sầu, giá rượu đồ phố đắt, làng say hiếm khi say. Chắc là rượu Đỗ Khang. Tiết Linh Bích lắc đầu. Văn tài thì chẳng thiếu, rượu đồ tô càng nồng, chẳng thiết gì phô diễn, chỉ ưng nhấp đồ tô, hay là rượu đồ tô. Phùng Cố Đạo thấy y lắc đầu, đành cười trừ. Môn hậu gia chỉ giáo. Tiết Linh Bích nói, bốn niềm vui cuộc đời, đêm động phòng hoa chúc, bản vàng được ghi danh. Nụ cười của hắn cứng đờ. Tiết Linh Bích chậm rãi nói, ta nhớ rằng đã từng hỏi ngươi, rượu hợp cẩn sau này hương vị ra sao? Ngươi còn nhớ mình đã trả lời thế nào không? Đó là hôm Đoan Mộc Hội Xuân đem bức tranh giả đến để đánh Lạc Hướng. Rốt cuộc hắn đã hiểu thế nào là gọi là bu dây buộc mình, thế nào là vả miệng rồi. Hắn cười gượng, không nhớ. Ngươi nói tuyệt đối không ngọt bằng chén rượu được uống cùng hầu gia. Tiết Linh Bích từ từ cạn chén. Phùng Cô Đào giả bộ ngây ngô. Hầu phủ rất sẵn mỹ tửu, đương nhiên toàn là rượu khác thường. Nếu rượu hợp cẩn của người cũng từ hậu phủ của ta mà ra, thì sao? Ngón tay hắn co giật, mặt vẫn nở nụ cười. Nếu hầu gia bằng lòng chia sẻ thì ta còn mong ước gì hơn? Nếu bản hồ muốn uống cùng ngươi thì sao? Cùng uống rượu hợp cẩn, có bẻ mép hơn nữa thì lúc này cũng không biết trả lời ra sao. Có những chuyện không thể cứ né tránh mãi được. Tiết Linh Bích nói đầy ngụ ý. Có lẽ ngươi nên thử đối mặt với nó. Phùng Cô Đạo biết không thể né tránh, đành thẳng thắn nói. Đối mặt rồi thì sao? Có những chuyện căn bản không thể giải quyết. Tiết Linh Bích quay mặt lại nhìn hắn. Ánh trăng mượt mà như nước, ánh mắt cũng long lanh. Ánh trăng say lòng người, ánh mắt càng say lòng người. Phùng Cô Đạo nhìn thấy mà tim loạn nhịp, đành phải nói thẳng. Cho dù đối mặt thì sao? Ngươi không thể bỏ qua mối thù giết cha, ta cũng không thể bỏ qua công ơn dưỡng dục. Hắn nói xong, tim đau đớn như bị bóp nghẹt. Giấy dán cửa sổ đã bị chọc thủng, trong ngoài đều nhìn thấy cả. Sáng hay tối cũng phân định rất rõ ràng, không còn trạng thái dung hòa mờ ảo nữa. Tiết Linh Bích đáp, đây là chuyện giữa ta và sư phụ ngươi, ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Phùng Cố Đạo đáp, ông ấy là sư phụ cũng là dưỡng phụ của ta, con chịu tội thay cha là lẽ đương nhiên, ngươi có từng suy xét đến lập trường của ta không? Tiết Linh Bích im lặng không đáp. Rượu lạnh, gió lạnh, bầu không khí trầm mặc càng lạnh. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Y đột nhiên lên tiếng. Phùng Cố Đạo kinh ngạc, quay sang nhìn y. Nhưng ta không thể lùi bước, dù có ích kỷ hay là tùy tiện thì vẫn còn cách tiến lên. Tiết Linh Bích chậm rãi nói, vì nếu lùi thì giữa chúng ta không còn gì nữa. Tim Phùng Cố Đạo ngâm ngẫm đau. Tiết Linh Bích kiên định nói từng chữ, ta không thể cho phép. Đúng là sư phụ ta đã giết cha ngươi. Phùng Cố Đạo không dám ngoảnh lại, hắn căng mắt nhìn vào mái nhà nhiều nếp san sát chồng lên nhau như các lầu mây. Tiết Linh Bích im lặng, nhưng vai thì căng lên. Phùng Cố Đạo lần lượt kể lại vụ việc năm xưa, ngữ điệu không nhanh không chậm. Gió nhẹ đưa không thành tiếng, đêm khuya sâu thẳm. Phùng Cố Đạo kể xong, bốn bề chìm trong tĩnh mịch nặng nề. Hắn đăm đăm nhìn về phía đông, dù có người hay sự vật biến đổi ra sao, thì mặt trời sớm mai vẫn mọc lên từ hướng đó. Phùng Cố Đạo. Tiết Linh Bích đột nhiên lên tiếng. Sao? Tim hắn đập thình thịch. Có phải tên thật của ngươi không? Hắn quay đầu lại. Tiết Linh Bích vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu, sắc mặt nhàn nhạt nhưng không có cảm giác lãnh đạm. Không. Hắn đáp. Tiết Linh Bích nhướng mày. Hắn liền có chút mất tự nhiên. Nhưng kể từ khi vào hậu phủ, ta quyết định mình là Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích nhìn hắn, nhe nở nụ cười. Hay để ta gặp sư phụ ngươi. Ngón tay hắn khẽ giật, im lặng nhìn y. Tiết Linh Bích nói, có những việc vẫn cần giải quyết. Hắn vô thức gạt đi hình ảnh Tiết Linh Bích và Lão Minh Tôn tàn sát nhau vừa hiện ra trong đầu, sờ mũi nói, đúng là có những việc vẫn phải giải quyết. Nhưng hắn không muốn giải quyết bằng cách như hắn vừa tưởng tượng. Tiết Linh Bích đứng dậy, Phu Quốc Đạo biết nội công của y hơn hẳn mình, thính giác cũng nhạy hơn, liền ngẩng đầu hỏi, ngươi nghe được gì hả? Có người cưỡi ngựa vào phủ. Tiết Linh Bích chậm chậm nói. Phùng Cô Đào cũng đứng lên. Chẳng lẽ Lan Dương Vương đã về? Cả hai nhìn nhau, cầm bầu và chén rượu xuống khỏi mái nhà. Dù sau này Tiết Linh Bích và Lão Minh Tôn giải quyết oán thù ra sao, thì lúc này cả hai người vẫn cùng một chiến tuyến. Lan Dương Vương quả thật đã về. Ông ta rất giận dữ. Nhạc Lăng vừa đón chủ nhân vừa cử người giữ chân Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo. Lan Dương Vương vào cửa, câu đầu tiên bật ra là, ai cho phép người đưa Tử Duyên Bảo kiếm của bản vương cho hắn? Nhạc Lăng kinh ngạc hỏi, vương gia biết kiếm đó là có vương phủ hả? Vớ vẩn, ngoài vương phủ, người có thể lấy đâu ra kiếm mà đưa cho hắn? Nhạc Lăng thắc mắc, nhưng làm sao vương gia biết đó là Tử Duyên kiếm? Ngay cả tổng quản ta còn không biết. Lan Dương Vương hứ một tiếng rồi nói rất nhanh, chính hắn nói. Ông ta quá là... Nhạc Lăng định khen người ấy hiểu biết rộng, nhưng thấy vẻ mặt chủ nhân không vui, lập tức sửa lời. À, tham lam. Câu này lại khiến Lăng Dương Vương điên tiết. Nếu người không liên tiếp biếu quà cáp thì hắn đâu thể tham lam. Nhạc Lăng Đường Hoàng nói, thuộc hạ chỉ vì vương gia mà thôi. Lăng Dương Vương trừng mắt. Nếu thuộc hạ không tặng đồ thì sao ông ấy có thể đánh gỡ thua vương gia mãi được? Mép Lăng Dương Vương giật giật, như đúng là thế thì có cần nó trắng ra không? Và nếu không tặng, thì ông ta đâu có chịu chơi cờ với một người hãy đánh là thua, hãy thua đánh tiếp như vương gia được. Lăng Dương Vương không chịu. Thắng thì không tốt sao? Nhạc Lăng lắc đầu. Việc đánh cờ cần có yếu tố kích thích. Lăng Dương Vương nghiến rằng, gần đây ngươi càng ngày càng làm bừa. Nhạc Lăng bỗng nhớ đến chuyện giăng bẫy Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đào lúc họ mới đến, vội gượng cười. Thuộc hạ biết vương gia ái ngại cho ông ấy ở sơn trang một mình, nên muốn đến đó giúp ông ấy khuây khỏa. Giọng Nhạc Lăng nhỏ dần khi thấy Lăng Dương Vương đang nhìn mình một cách khó hiểu. À, vương gia... Ngươi lại gây ra tai họa gì rồi? Đâu có. Nhạc Lăng mở to mắt. Lăng Dương Vương nói. Mỗi lần người nói dối, mắt người trồi ra như sắp bắn cung, hệt như lần trước người tự ý tìm người hành thích hoàng thượng. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo vất vả thoát khỏi bọn hạ nhân chỉ đường dông dài, bước đến thì nghe thấy câu này, nhưng cả hai vẫn coi như không nghe thấy gì cả. Tham kiến vương gia. Lăng Dương Vương cau mày. Sao hai người lại ở trong phủ của ta? Nhạc Lăng tranh nói trước. Là thế tử mời bọn họ ở lại đó. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nhìn Nhạc Lăng, tên này sờ ria mép, tỏ ra rất bình tĩnh. Vương phủ thừa cơm để nuôi mấy con lợn ăn không ngồi đồi này hay sao? Lăng Dương Vương khinh khỉnh nói. Trước đó Tiết Linh Bích còn tưởng Trần Tắc kể lại nhầm, vì Lăng Dương Vương không thể nói ra cái câu hai con lợn con thích tới thì tới được, nhưng lúc này đã nghe tận tai thì y có thể khẳng định đó là nguyên văn. Phùng Cô Đạo bỗng nhiên thở dài. Ai, thật ra chúng tài hạ ở lại vương phủ cũng là bất đắc dĩ, vì ở Nam Ninh có quá nhiều bọn lừa đảo. À! Nhạc Lăng đột nhiên kêu lên. Ba cặp mắt đồng thời nhìn lại, Lăng Dương Vương không hiểu ra sao. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thì rất hả hê. Nhạc Lăng đặng hắn. Từ xa đến là khách, hai vị này đi xa ngàn dặm đến đây, sao vương gia nỡ cự tuyệt họ được? Lăng Dương Vương nói. Xưa này bản vương không tiếp khách mang ý đồ không tốt. Tiết Linh Bích điềm nhiên nói. Vương gia chột dạ sao? Lăng Dương Vương liếc mắt, khinh miệt nhìn y, hừ mũi nói. Lần. Tiết Linh Bích vốn là người không giỏi nhẫn nhịn, lập tức sầm mặt. Người là bậc vương gia tôn quý, bản hậu không thể không hỏi tại sao người lại nói như thế. Lăng Dương Vương chất vấn. Người đến vương phủ chẳng qua là muốn dò xét xem bản vương có ý mưu phản hay không, và thu thập chứng cứ bản vương mưu phản chứ gì. Tiết Linh Bích không ngờ ông ta lại nói toạc ra như thế, nhưng mày hỏi, vậy vương gia có ý đồ không? Lăng Dương Vương phủ miệng. Chuyện này đến Lợn Quảng Tây cũng biết, mà ngươi không biết ư? Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích sắp nổi khùng đến nơi, vội kéo tay y. Không phải cá sao biết cá vui? Chúng tại hạ không phải lợn, sao biết được lợn nghĩ gì? Lăng Dương Vương đảo mắt nhìn Phùng Cổ Đạo. Hắn mỉm cười không hề nao núng. Hai người... Lăng Dương Vương chậm chậm nói. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo để âm thầm phòng bị. Suốt ngày không có việc gì làm, chỉ luyện võ mồm phải không? Dứt lời, ông ta phất tay áo bước vào gian trong. Hai người quay mặt nhìn nhau, không biết ông ta rốt cuộc có ý gì. Nhưng điều này thì đã rõ, kẻ đứng sau Vũ Huyết Đồ Đường hành thích hoàng thượng là Vũ Lăng Dương Vương, mặc dù chuyện ông ta thẳng thắn thừa nhận khiến hai người cảm thấy rất không thật. Bước vào tiền đường, Lăng Dương Vương ngồi chỗ cao, hạ nhân bưng chậu nước đến để ông ta rửa mặt rửa tay. Tiết Linh Bích và Phùng Cô Đạo ung dung ngồi chỗ thấp hơn bên phải của ông ta. Các ngươi định truy hỏi ngọn nguồn sao? Lăng Dương Vương đón lấy cái gối kê tựa vào sau lưng mình, điều chỉnh tư thế, nhìn họ. Đã có màn lúc nãy rồi thì Tiết Linh Bích không khách khí nữa. Không rõ vương gia định giải thích sao về vụ hành thích hoàng thượng. Lăng Dương Vương phất tay áo, hất hàm về phía Nhạc Lăng. Hỏi tên này. Nhạc Lăng không lúng túng như lúc đối diện với Lăng Dương Vương, rất thản nhiên nói về tội hành thích đáng bị tru di chính họ. Hoàng thượng cần được nghe một tiếng chuông cảnh báo. Tiết Linh Bích trầm giọng hỏi. Hành thích hoàng thượng đã rung chuông cảnh báo ư? Nếu hoàng thượng bị đám giang hồ Huyết Đồ Đường hành thích thành công, thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tuy tướng mạo Nhạc Lăng thua kém Lăng Dương Vương rất nhiều, nhưng vẻ mặt khinh khỉnh thì giống hệt nhau. Tiết Linh Bích cười lạnh. Ngươi cho rằng bản hậu sẽ tin cái lý sự cùng của ngươi chắc? Hậu gia thấy tại hạ giống như kẻ không thể tìm ra cớ gì hay hơn à? Chân tướng của kẻ này còn quá dị hơn cả cái cớ đưa ra, vậy phải làm gì đấy? Giống. Tiết Linh Bích trả lời ngay. Phục Cô Đạo thấy không khí hết sức căng thẳng, liền nghĩ đến các thuộc hạ ma giáo đang bố trí ở Nam Ninh, liệu có thể bảo vệ an toàn cho hai người rút lui không? Ngươi... Đủ rồi. Lăng Dương Vương phất tay ra hiệu cho Nhạc Lăng im mồm, rồi nói với Tiết Linh Bích. Tên này bố trí hành thích hoàng thượng, vì hoàng thượng đánh thuế Quảng Tây càng ngày càng nặng. Xu thuế nặng? Tiết Linh Bích lạc ngạc nhiên. Từ khi nào? Từ tháng 10 năm ngoái. Nhạc Lăng nói tiếp. Nói là Quảng Tây vì nhiêu, nên nộp thuế nhiều hơn các vùng khác 1/10 nữa. Vương gia đã vài lần dân tấu để dừng nghị lệnh đó lại, nhưng đều bị ém. Tại hạ tức quá bèn thuê bọn Huyết Đồ Đường hành sự để xả giận. Tiết Linh Bích nhớ lại, tháng 10 năm ngoái y vừa quét sạch bể Nghĩa Sơn rồi quay về Kinh Thành. Phùng Cô Đạo hỏi. Huyết Đồ Đường vốn không dám đụng đến cả Lam Dị Minh và Ma Giáo, sao chúng dám mạo hiểm hành thích hoàng thượng? Nhạc Lăng cảm thấy ba cặp mắt đều đang nhìn xoáy vào mình, bèn cười gượng. À, có gì đâu. Ta chỉ nói rằng xong việc rồi vương gia sẽ không bạc đãi họ mà thôi. Có thể nói Lăng Dương Vương là nhân vật đang toan tính tạo phản. Đối tượng hành thích là đương kim hoàng thượng. Vậy thì không bạc đãi Huyết Đồ Đường sẽ là tương đối ngon lành. Giờ thì Tiết Linh Bích và Phùng Cô Đào đã hiểu rõ tại sao đường chủ Huyết Đồ Đường đại liều lĩnh đến thế, thậm chí dám đánh cược toàn bộ vốn liếng vào vụ đó. Nhưng hành thích thất bại lại không dám chạy đến với Lăng Dương Vương vì sợ bị diệt khẩu, đành dùng kế ve sầu thoát xác để giữ lấy mạng sống. Họ cảm thấy rất thông cảm với Huyết Đồ Đường, đó là điển hình của loại người mất cả chì lẫn chài. Nhạc Lăng thở dài. Hai đời hoàng đế đều là đồ cặn bã mà các vị vẫn bác mạng cho họ. Nói càng. Tiết Linh Bích tái mặt. Tùy tiện tăng sư thuế đương nhiên không thỏa đáng, nhưng hành tích hoàng đế vẫn cứ coi là trọng tội không thể tha. Lăng Dương Vương nhìn Tiết Linh Bích. Bản vương không biết chuyện tên này nhờ kẻ Huyết Đồ Đường, nhưng sau đó cũng chưa truy cứu. Nếu người muốn tính sổ thì cứ tính vào bản vương đi. Tiết Linh Bích câu mày, bao ý nghĩ đang lóe lên trong đầu. Y không ngờ Lăng Dương Vương lại nhận tội thay cho Nhạc Lăng. Vậy thì, dù ông ta có tham gia hành động không, và dù nhằm mục đích gì, thì riêng những câu nói vừa rồi cũng đủ để kết tội, âm mưu làm phản, nổi loạn phạm thượng, chứ không thể khác. Mắc tội như thế, dù chưa làm phản cũng sẽ làm phản, vì hoàng thượng không thể để cho một kẻ dám to gan hành thích mình trấn thủ biên cương, nắm binh quyền lớn. Lăng Dương Vương cũng sẽ không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói chỉ vì một đạo thánh chỉ của hoàng thượng ban xuống. Chiến tranh không thể tránh khỏi, cũng không còn lựa chọn nào khác. Tiết Linh Bích không sợ chiến tranh, nhưng y cũng biết rất rõ hoàng đế chưa chắc đã đánh thắng Lăng Dương Vương, cho nên không sợ chiến tranh nhưng vẫn không thể chiến tranh.